hai ta kết hôn sao? Chương 70, góc truyện audio.com. Sau khi nhận được đáp án xác định, Sán Sán lúc này mới yên tâm uống một hớp, nhất thời nước mắt chảy ra, mấy chữ kia quả nhiên không có viết cho vui a, Tiểu Vũ, đây là vị nào a, còn không mau giới thiệu cho chúng ta một chút. Bên cạnh, một nữ nhân quần áo hở hang mở miệng trước, thanh âm nũng nịu làm Sán Sán nghe được nổi lên một tầng da gà. Bằng hữu ta, chấm, bằng hữu Nga, bằng hữu như thế nào a, lúc này, thanh âm mang theo chút mùi vị chua. Cao Vũ thanh sắc bất động nhìn mắt Sán Sán. Bằng hữu sống cùng một chỗ, phốc, một ngụm rượu đỏ phun ra, nước mắt cùng nước mũi chảy ra thiếu chút nữa không có nghẹn chết. Làm sao không cẩn thận như vậy a? Cao Vũ vươn tay ôn nhu vỗ lưng Sán Sán, bởi vì hai người ngồi cùng một chỗ tương đối gần, hắn đưa tay lên, giống như vòng qua ôm Sán Sán vậy, tư thế này muốn nhiều mập mờ có. Nhiều mập mờ, nhất thời ánh mắt bốn phía cũng chà chà bắn một lượt hướng về phía Sán Sán. Không phải như thế, không phải như thế, không phải là... Sán Sán bận rộn khoát tay, nàng lúc này bị Cao Vũ hại chết. Các ngươi đừng cười nàng xấu hổ. Cao Vũ rất tức thời giải thích một câu. Nhất thời, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, càng nhiều ánh mắt chà chà bắn về phía Sán Sán, nàng đã khóc không ra nước mắt. Lão bản, ngươi quá không có suy nghĩ, người ở cùng một chỗ cũng không. Mang tới cho huynh đệ chúng ta nhìn một cái. Đến ta mời chị dâu một. Chén, lão bản, Sán Sán bất khả tư nghị nhìn Cao Vũ còn không có hoãn quá thần lai, một chén rượu cũng đã đưa tới trước mặt nàng. Hàm Cao Vũ mạch mạch hướng nàng, người ta mời, đừng làm mất hứng, cho nên, vừa một chén rượu xuống bụng, đúng Nga, chúng ta còn là lần đầu tiên gặp chị dâu ta cũng vậy tới kính một chén. Cho nên, chén rượu thứ hai vừa xuống bụng, nếu là bạn gái lão bản ta đây cũng mời ngươi một chén. Là cái thanh, âm vừa mới rất buồn nôn của nữ nhân kia, Sán Sán còn chưa có bỏ một chén rượu xuống khí thở gấp quá, lại là một chén nữa. Cứ như vậy, Sán Sán thực không sỉ nhục sứ mạng làm kẻ say xỉn của mình. Khách chương.